Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, tứ phẩm vô địch. Trên lôi đài, Phương Bình thu hồi thường ngày cợt nhả, nhìn về phía đối diện Vương Kim Dương, mở miệng nói, trận chiến này, ta chờ mong rất lâu rồi. Đồng dạng, đừng nương tay, sẽ không, ngoặc kép. Hai người nói rồi mấy câu nói, lục phẩm đỉnh phong trọng tài, đạp không mà đến, trầm giọng quát lên, bắt đầu, ngoặc kép, oanh, hư không nổ tung. Trọng tài vừa dứt lời, Vương Kim Dương ánh đao tung hoành, đối với trước mặt hư không nơi, cấp tốc xuất đao, khí huyết nổ tung, Phương Bình sắc mặt hơi trắng, tiếp cấp tốc khôi phục, cười to nói. Còn chưa đủ, nói hết, vô số chuôi hư vô chi đao, xuyên thấu hư không, trong chớp mắt xuất hiện tại Vương Kim Dương trước mặt. Trận đấu ban đầu, Phương Bình liền vận dụng lực lượng tinh thần sát chiêu, Vương Kim Dương mặt không biến sắc, hai tay cầm đao, cấp tốc vung vẩy, hắn tuy rằng lực lượng tinh thần còn chưa tới ngoại phóng mức độ, có thể lực lượng tinh thần cũng không kém. Lực lượng tinh thần công kích, hắn cảm thụ được, vô hình vô chất lực lượng tinh thần, không có nghĩa là vô pháp chống đối. Phương Bình còn chưa tới mức độ đó, trường đao bám vào khí huyết, bạo phát ánh đao, đem từng chuôi vô hình chi đao đánh nát, cho mèo. Vương Kim Dương cũng không mong muốn tiếp tục cùng hắn lãng phí khí huyết. Chân đạp võ đài, nhảy lên một cái. Trên đường cả người khí huyết bạo phát, khí huyết phun trào, khí huyết lưu động tiếng truyền khắp sân thể dục. Chém, Vương Kim Dương tốc độ cực nhanh, chớp mắt rút ngắn cùng Phương Bình khoảng cách. Đao như lôi đình, gầm dữ dội một tiếng, cấp tốc chém xuống. Ngươi cho rằng ta là Tiếu Ngọc Minh? Phương Bình nộ quát một tiếng, hai tay cầm đao, không né không lùi. Nâng đao chém ngang, cong cong cong, liên miên không ngừng song đao tiếng va chạm vang vọng hư không. Mạnh mẽ khí huyết lực lượng bạo phát, chiếu rọi toàn bộ sân thể dục đều thành màu đỏ rực. Hai người tốc độ đều cực nhanh, song đao va chạm bên dưới. Đầu tiên là thế lực ngang nhau, tiếp Vương Kim Dương quát lên một tiếng lớn, trường đao hiện ra đỏ như máu chi mang. Một đao đem Phương Bình bổ ra. Không đủ, Phương Bình hét lớn một tiếng, đạp không mà quay về. Lực lượng tinh thần lại lần nữa bạo phát. Cũng trong lúc đó, trường đao trong tay truyền ra sắc bén tiếng nổ đùng đoàng, chém phá hư không, chớp mắt xuất hiện tại Vương Kim Dương trên đỉnh đầu. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Vương Kim Dương bóng người đã xuất hiện tại Phương Bình trên đỉnh đầu. Phương Bình ánh đao đánh chém chúng rồi võ đài, to lớn võ đài, không ngừng rung động, dưới đáy ép xuống lòng đất. Vương Kim Dương tách ra công kích, Phương Bình cũng không hoảng loạn. Trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện mấy đạo to lớn khí huyết chi nhận. Khí huyết chi nhận lôi đình chém về phía bầu trời Vương Kim Dương. Cũng trong lúc đó, Phương Bình lực lượng tinh thần hóa thành một đạo bạc nhược bình phong, đem Vương Kim Dương bốn phía phong tỏa. Ngươi còn không khóa lại được ta? Vương Kim Dương sắc mặt đông lạnh, khẽ quát một tiếng, trường đao lại lần nữa bùng nổ ra óng ánh ánh đao. Một đao đem vài đạo khí huyết chi nhận chém nát, khí huyết lực lượng chớp mắt nổ tung, đao thế vẫn chưa dừng lại. Thuận thế lại lần nữa đánh chém. Crack crack, một tiếng thấp không nghe thấy được tiếng phá nát vang lên. Bạc nhược lực lượng tinh thần bình phong chớp mắt bị chém nát. Không hy vọng cái này. Phương Bình cười lớn một tiếng. Người đã gần kề Vương Kim Dương. Trường đao trong tay quét ngang mà ra. Bảy chảm hợp nhất. Giờ khắc này Phương Bình vẫn chưa sử dụng chảm đế thiên đao. Bảo huyết cuồng đao, tuy rằng lực xuyên thấu không mạnh, có thể bảy đao hợp nhất là Phương Bình bây giờ nắm giữ mạnh nhất chiến kỹ. chém nát đối thủ thân thể phòng ngự, đồng dạng muốn bại, một đao này chém ra, hư không tiếng nổ tung không ngừng, không khí tiếng nổ đùng đoàng vang vọng đất trời, thậm chí bỗng dưng bay lên từng đạo ánh lửa vè. Cao tốc nhiệt độ cao bên dưới, không khí bị nhen lửa, Vương Kim Dương giờ khắc này cũng quát lên một tiếng lớn. Một đao cấp tốc vung ra, cũng tương tự là bảy chảm hợp nhất. Phương Bình sẽ trương định nam đao pháp, hắn cũng sẽ, oanh, một tiếng vang thật lớn sau. Hai người bay ngược mà ra, Vương Kim Dương bay ngược mà ra chớp mắt, rút đao vào vỏ, cầm lấy sau lưng trường cung, rút ra tên dài, dương cung liền bắn, ầm ầm, tên dài một đường bay qua. Nhanh quá tốc độ âm thanh, tiễn đã tới gần Phương Bình, tiếng nổ mới ở phía sau vang lên, nhanh, giải thích một mặt thở dài nói, thật nhanh tiễn, Phương Bình càng nhanh hơn, nữ giải thích thanh âm chưa dứt, Phương Bình đã ngự không mà lên, phía sau tên dài một đường truy kích, nhưng là thủy chung vô pháp đuổi theo Phương Bình, toàn bộ sân thể dục phía trên. Lưu lại vô số đạo tàn ảnh, Phương Bình vẫn lấy làm kiêu ngạo không phải hắn đánh giết chi pháp mạnh bao nhiêu. Hắn theo tiến vào tứ phẩm bắt đầu, liền vẫn ở khổ tu, ngự không bộ, mấy lần trước không thể thể hiện ra, là bởi vì không cần phải vậy. Phương Bình không muốn gắng đón đỡ tên dài, xa xa Vương Kim Dương cũng không thèm để ý, tiếp tục rút tiễn mà bắn. Ba mũi tên liên phát, ba chi tên dài mang theo từng trận ánh lửa, phong tỏa Phương Bình tránh né con đường. Xa xa, Phương Bình quát lên một tiếng lớn, không trung quay lại, một cước đá ra, đem phía sau tên dài đá lệch. Tên dài mang theo tiếng rít, bắn thẳng đến ngoài sân, oanh, tiếng nổ lớn truyền ra. Tên dài bắn trúng cường giả tông sư bày xuống lực lượng tinh thần bình phong. Bùng nổ ra mãnh liệt khí huyết lực lượng. Hư không vi nổi sóng. Phía dưới đường băng chớp mắt bị nổ tung. Xuất hiện một cái sâu không thể nhận ra hố to. Trên khán đài, mấy vị tông sư đều không ngừng gật đầu. Hai người này đều đến tứ phẩm một cái mức tận cùng. Phương Bình lực bộc phát có thể không tính quá mạnh, có thể đó là xây dựng ở chính hắn khí huyết cường đại đến cực hạn mức độ. Hơn 3.000 tạp khí huyết Phương Bình, khí huyết lực lượng có thể so với ngũ phẩm võ giả. Cùng ngũ phẩm võ giả so với, Phương Bình đối sức mạnh của bản thân khống chế tự nhiên là yếu đi một điểm. Có thể dù cho bùng nổ ra trước mặt giai đoạn gần một nửa sức mạnh, cũng tuyệt không phải bình thường tứ phẩm đỉnh phong cường giả có thể so với. Mà Vương Kim Dương lực bộc phát, vậy thì đến mức cực hạn rồi. Ai có thể thắng? Giữa trường, một vị tông sư hỏi một câu. Tông sư nhãn lực đều rất mạnh. Có thể giờ khắc này, đối hai người này, không phải quá tốt phán đoán. Hoàng Cảnh trầm ngâm nói, Vương Kim Dương nếu như dừng lại ở đây, tất bại, không phải là bởi vì Phương Bình là ma võ người. Hắn mới nói như vậy. Vương Kim Dương tuy mạnh, có thể không làm được miểu sát. Một chiêu vô pháp trọng thương Phương Bình. Cứ kéo dài tình huống như thế, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Phương Bình tốc độ cực nhanh. Hơn nữa sức phòng ngự, sức khôi phục đều mạnh đến cực hạn. Mọi người nói chuyện gian, Phương Bình trước mặt bày xuống một tầng lực lượng tinh thần bình phong. Một tầng nồng nặc khí huyết lực lượng bình phong. Cái tên này cực kỳ khiêu khích. Thẳng thắn không còn chạy trốn. Gắng đón đỡ Vương Kim Dương ba mũi tên. Tiếng nổ vang rền vang vọng đất trời. Nhưng mà, khí huyết lực lượng nổ tung sau, tuy rằng đánh tan Phương Bình mấy tầng bình phong, kết quả Phương Bình một tay nắm lấy tên dài, trực tiếp đem tên dài bắn mạnh mà ra. Ba chi tên dài trực tiếp bắn ở Trần Vân Hy trước mặt, không ngừng rung động. Phương Bình ý tứ rất rõ ràng, mũi tên này ta thu rồi. Trên khán đài mấy vị tông sư hơi thay đổi sắc mặt, không phải Phương Bình quá mạnh, là quá vô liêm sỉ. Lúc này, ngươi còn có tâm tư cưỡng đoạt. Nam võ hiệu trưởng một mặt bất đắc dĩ. Nam võ nghèo a, như thế mấy mũi tên, chi phí cũng không ít. Phương Bình hẳn là sẽ không tham chứ. Hoàng Cảnh không hé răng. Nam võ lấy về xác suất không lớn. Mà trên khán đài Trần Vân Hy, do dự một chút, đem mấy chi tên dài rút ra, nhìn chung quanh một chút, đỏ mặt dùng khăn quàng cổ đem tên dài bao vây lấy. Nhẹ nhàng thổ khí, ý tứ cũng rất rõ ràng. Mũi tên này, đã có chủ rồi. Trần Diệu Đình sắc mặt biến thành màu đen, ánh mắt bất thiện nhìn Hoàng Cảnh một mắt. Tôn nữ của ta, thật bị mang hỏng rồi. Hoàng Cảnh phảng phất không thấy, sắc mặt trịnh trọng nói, xem so tài, đều bắt đầu nghiêm túc rồi. Này vừa nói, mọi người dồn dập liếc mắt, vừa mới hai người thanh thế hùng vĩ giao thủ, phảng phất chỉ là món ăn khai vị. Ngay ở Phương Bình thu được ba chi tên dài sau, Vương Kim Dương khí thế thay đổi. Trong chớp mắt, Vương Kim Dương liền thành huyết nhân. Sóng lớn mãnh liệt dòng máu lưu động tiếng, phảng phất làm cho tất cả mọi người đặt mình trong bờ biển. Phương Bình vẫn chưa đần độn mà chờ đợi đối phương tiến công. Ngay ở Vương Kim Dương khí thế biến hóa chớp mắt, Phương Bình bóng người phảng phất xuyên phá hư không. Tàn ảnh còn không phá nát, người đã giáng lâm ở Vương Kim Dương đỉnh đầu. Mà thời khắc này, Vương Kim Dương thẳng thắn không có rút tiễn. Hợp kim cung tên chớp mắt hiện ra đỏ như màu máu. Một nhánh thô to màu máu khí huyết chi tiễn, nương theo Vương Kim Dương dương cung, rung động hư không rung động. Trong chớp mắt, màu máu tên dài bắn về phía Phương Bình, lặng yên không một tiếng động. Này còn không phải kết thúc. Vương Kim Dương gầm dữ dội tiếng một tiếng liền với một tiếng. Trên người màu máu nồng nặc đến cực hạn. Dương cung không ngừng xạ kích. Màu máu tên dài bỗng dưng mà hiện. Một nhánh liên tiếp một nhánh. Xuyên thấu hư không. Liên tiếp không ngừng bắn về phía Phương Bình. Cốt tủy như hống Vương Kim Dương. Khí huyết lực lượng cực cường. Sức khôi phục cũng cực nhanh. Giờ khắc này, bạo phát toàn bộ thực lực hắn, mỗi một nhánh mũi tên máu đều ẩn chứa mạnh mẽ khí huyết lực lượng. Giữa không trung, Phương Bình tiếp tục bố trí lực lượng tinh thần bình phong. Kết quả mới vừa bố trí, liền bị một nhánh mũi tên máu chớp mắt đập vỡ tan. Tiến tốc bất biến, tiếp tục hướng hắn phóng tới. Phương Bình bên ngoài cơ thể cũng xuất hiện một đạo nặng nề khí huyết lực lượng bình phong. Cả giận nói, bắt nạt ta đúng không? Đánh lý đầu sát vì sao không phải như vậy? Phương Bình tức đến nổ phổi. Đánh lý Hàn Tùng, cũng không thấy ngươi bùng nổ ra mạnh như vậy khí huyết lực lượng. Khí huyết đột phá một ít. Vương Kim Dương vừa tiếp tục bắn tên, vừa về trả lời một câu. Xin lỗi. Coi như ngươi xui xẻo, ta thật đột phá một chút, cùng Lý Hàn Tùng cũng có quan hệ. Lý đầu sắt xương sọ biến dị, đối xương sọ lực trưởng khống không yếu. Trước Vương Kim Dương không cân nhắc đến cái này, trở lại thử một hồi, phát hiện hắn xương sọ cốt tủy thật giống, cũng có thể điều động. Sau đó cùng Lý Hàn Tùng giao lưu một hồi, sau đó hắn phát hiện xương sọ cốt tủy lực lượng thật quá mạnh rồi. Phương Bình hừ lạnh một tiếng, ta tin ngươi ta, bất quá ngươi khí huyết mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn ta, ngươi bức ta. Phương Bình nộ quát một tiếng, bên ngoài cơ thể bỗng nhiên xuất hiện năm tòa hư vô thiên địa chi kiều. Sau một khắc, vô số khí huyết lực lượng chen lẫn lực lượng tinh thần đồng thời tràn vào thiên địa chi kiều. Năm tòa người khác nguyên bản không nhìn thấy cầu nối chớp mắt hiện ra óng ánh long lanh màu máu, mà ngay ở lực lượng tinh thần và khí huyết lực lượng tràn vào trong nháy mắt, Phương Bình trường đao giơ lên, trên cầu nối khí huyết lực chen lẫn lực lượng tinh thần đột nhiên tràn vào trong đao. trường đao rung động kịch liệt lên, thậm chí truyền ra yếu ớt tiếng phá nát. Ta đao, Tần Phượng Thanh con mắt đều đỏ. Hắn nghe được tiếng phá nát, Phương Bình không biết ở làm cái gì, năng lượng tràn vào, thật giống cây trường đao làm vỡ vụn rồi. Ta đao, Phương Bình, người cái khốn kiếp, đó là hắn thật vất vả đổi lấy cấp B trường đao a. Phương Bình, tên khốn kiếp này có thể bồi hắn sao? Liền là bồi, tên khốn kiếp này có thể hay không cầm chính mình khuyết hắn 40 triệu nói sự. Tần Phượng Thanh vừa vội vừa tức, ai biết mẹ nó tiểu tử này có thể phá hoại cấp B hợp kim đao. Cùng lúc đó, trên khán đài, mấy vị tông sư chớp mắt đứng lên. Kiếm tẩu thiên phong, tinh huyết hợp nhất, thông qua thiên địa chi kiều, mạnh mẽ dung hợp hai người sức mạnh, muốn chết sao? Có tông sư gầm lên. Tinh huyết hợp nhất là lục phẩm đỉnh phong cường giả mới sẽ đi thử nghiệm sự. Hơn nữa còn không phải bình thường đỉnh phong, như Đường Phong loại người này liền có thể làm được, Lữ Phượng Nhu cũng không được. Tinh huyết hợp nhất sức mạnh là lực lượng tinh thần và khí huyết lực lượng dung hợp sau hình thành mới lực lượng, các tông sư xưng là sức mạnh đất trời, cải thiên hoán địa mới lực lượng. Hai giả dung hợp so với đơn thuần khí huyết lực lượng cùng tinh thần lực lượng muốn cường đại hơn nhiều. Cái này cũng là tông sư có thể nghiền ép tông sư bên dưới võ giả tư bản. Thiên địa chi kiều sẽ đổ nát. Mọi người dồn dập nhìn về phía Hoàng Cảnh, còn không ngăn lại. Hoàng Cảnh đầu lớn như trâu, hắn ở đâu học, ai dạy hắn? Phương Bình lực lượng tinh thần có thể ngoại phóng, kỳ thực là có thể thử nghiệm tinh huyết hợp nhất, có thể Hoàng Cảnh những người này đều không từng nói với hắn. Liền bởi vì quá nguy hiểm, không đến lục phẩm đỉnh phong, tam tiêu chi môn chưa khép kín, ngũ tạng lục phủ chưa rèn luyện hoàn toàn. Một khi dung hợp, hình thành sức mạnh đất trời, Phương Bình không chịu nổi. Hơn nữa, cũng rất khó dung hợp. Hắn không nghĩ tới Phương Bình mở ra lối riêng, lại dám dùng chính mình thiên địa chi kiều làm môi giới. Đây là Phương Bình chính mình nghĩ tới điểm quan trọng, những người khác đều không biết. Không phải không biết, kỳ thực cũng có người đã nếm thử. Lục phẩm đỉnh phong võ giả liền đã nếm thử, kết quả rất nhiều người sụp đổ rồi chính mình thiên địa chi kiều. Hoàng Cảnh không biết Phương Bình ở đâu học, Phương Bình cũng không nói. Kỳ thực hắn là thông qua lần trước cho Lý lão đầu hòa vào lực lượng tinh thần liên tưởng đến. Hơn nữa nuôi đao nhiều ngày, hắn cũng đã nếm thử mấy lần, phát hiện rất khó thực hiện dung hợp. Trong lúc vô tình, Phương Bình điều tra thiên địa chi kiều vững chắc độ, lực lượng tinh thần và khí huyết lực lượng lại sản sinh yếu ớt dung hợp xu thế. Lúc này mới để Phương Bình nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Nghĩ đến đem thiên địa chi kiều xem là môi giới, mà Lý lão đầu có thể sử dụng trường sinh kiếm làm môi giới, đó là bởi vì hắn đã đến cái mức kia, trường sinh kiếm hầu như thành hắn một thể. Sân thể dục bên trong, Vương Kim Dương sắc mặt cũng thay đổi. Tinh huyết hợp nhất sức mạnh tản mát ra, phảng phất để hắn cảm nhận được tông sư giáng lâm. Phương Bình, quả nhiên là thiên tài, ngươi cho rằng ngươi thắng định rồi? Vương Kim Dương ánh mắt sắc bén, bại cho người khác hắn có thể tiếp thu, thua với Phương Bình không được. Ngay ở Phương Bình dung hợp lực lượng tinh thần và khí huyết lực lượng đồng thời, Vương Kim Dương khắp toàn thân tỏa ra nồng nặc khí huyết lực lượng. Bên ngoài thân lỗ chân lông, chân chính dòng máu cũng từng giọt thẩm thấu ra. Trên khán đài, nam võ hiệu trưởng muốn nói lại thôi, ánh mắt phức tạp, đây là cốt tủy nhập vào cơ thể. Vương Kim Dương làm như thế, sau tất nhiên nguyên khí đại thương. Cũng không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục. Bất quá cùng thứ nhất trường quân đội cuộc chiến, có thể sớm kết thúc rồi. Đánh xong một trận này, Vương Kim Dương không có cách nào lại xuất chiến rồi. Nam võ hiệu trưởng than nhẹ một tiếng. không hề nói gì. Theo trường học góc độ đến nhìn, Vương Kim Dương kích động, không bận tâm đại cục. Vương Kim Dương thực lực có đột phá, không hẳn vô pháp chiến thắng ngũ phẩm Diêu Thành Quân. Thứ ba vẫn là có thể tranh một chuyến. Có thể hiện tại, vì cùng Phương Bình phân cao thấp, không để ý hậu quả bạo phát, thứ ba là đừng hy vọng rồi. Nhưng mà, Nam Võ hiệu trưởng vô pháp nói cái gì? Hai người này chiến đến hiện tại, đã đánh ra chân hòa. Phương Bình nghiêm ngặt nói đến là hắn Vương Kim Dương nửa cái học sinh. Võ đạo vỡ lòng đạo sư chính là trọng yếu như vậy. Bại cho người khác, Vương Kim Dương có thể hờ hững tự nhiên. Thua với Phương Bình, hắn không thể nào tiếp thu được. Theo hai người bạo phát, toàn bộ sân thể dục đều phảng phất biến thiên. Giữa trường vị kia lục phẩm đỉnh phong trọng tài, sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn. Hai vị giải thích, cũng không tiếp tục nói nữa. Phương Bình đao ảnh đã cực lớn đến cực hạn, che kín đất trời, rung động quanh thân tinh thần bình phong đều bắt đầu rung động. Vương Kim Dương trong tay Dương Cung cũng bắt đầu có nứt toác dấu hiệu. Lần này vẫn chưa ngưng tụ ra tên dài, mà là ngưng tụ ra một thanh trường đao màu đỏ ngòm. Khí thế giao chiến để sân thể dục bên trong các cường giả đều cảm nhận được ngột ngạt. Hai người này một đòn toàn lực, giờ khắc này tuyệt không kém gì ngũ phẩm cao đoạn cường giả bạo phát. Va chạm bên dưới, có lẽ sẽ chạm được lục phẩm lực lượng. Chém, chém, sau một khắc, hai người đồng thời gầm dữ dội một tiếng. Phương Bình ở trên cao nhìn xuống, cầm đao một đao chém ra. Đao chưa hạ xuống, cấp B hợp kim trường đao dĩ nhiên bắt đầu xuất hiện phạm vi nhỏ đổ nát, mà Vương Kim Dương trong tay hợp kim trường cung thẳng thắn trực tiếp theo bên trong chia ra làm hai, gãy vỡ ra. Hai đao còn chưa va chạm, tiếng nổ tung đã không ngừng vang lên, khí lưu lăn lộn, chu vi đất xây dựng chớp mắt sụp đổ xuống. Vương Kim Dương dường như màu máu ma vương phóng lên trời, tảng lớn dòng máu nhỏ xuống trên đất. Y nguyên không quan tâm, hướng Phương Bình xung phong mà đi. Giữa không trung Phương Bình, da thịt nổ tung, sức mạnh đất trời, không phải hắn giờ phút này có thể khống chế. Cầm đao hai tay, giờ khắc này từ lâu máu thịt be bét, còn đang không ngừng lan tràn, tiếp tục nổ tung máu thịt của hắn. Ầm ầm, tiếng nổ lớn chấn tất cả mọi người u tai hoa mắt. Toàn bộ sân thể dục phảng phất bị vô số đạn pháo tập kích bình thường, đại lượng bùn đất bị nhấc lên, bắn mạnh mà ra, va chạm chu vi tinh thần bình phong. Trong sân thể dục, khói lửa một mảnh, căn bản khiến người ta vô pháp thấy rõ tình huống cụ thể làm sao. Ngoài sân, Diêu Thành Quân cùng Lý Hàn Tùng sắc mặt hai người đều nghiêm nghị đến cực hạn. Là, luận bàn thi đấu, mọi người vẫn chưa bạo phát toàn lực, vật lộn sống mái, có thể không có nghĩa là bọn họ thật lưu lực bao nhiêu. Nhưng mà, giờ khắc này Phương Bình cùng Vương Kim Dương, toàn lực bạo phát bên dưới, chiến lực so với lúc trước cao đâu chỉ một bậc. Nếu như trước nói hai người có thể đơn độc đánh giết ngũ phẩm sơ đoạn võ giả, thậm chí trung đoạn đều có hy vọng, vậy bây giờ hai người hợp lực bên dưới, có thể đánh giết ngũ phẩm đỉnh phong cường giả. Thậm chí đang đứng ở đóng kín tam tiêu chi môn trạng thái lục phẩm võ giả. Khinh thường hai người, do bất cẩn không toàn lực ứng phó, bị hai người chém giết cũng chưa chắc không thể. Thời khắc này, hai vị thiên kiêu đầu tiên là có chút cay đắng, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường. Hai người này đánh đến một bước này, đều tiếp cận lấy mạng đổi mạng trình độ. Bọn họ thật muốn liều mạng, cũng chưa chắc không làm được. Ầm ầm tiếng nổ lớn kéo dài một quãng thời gian rất dài. Chờ đến khói lửa hạ xuống, mọi người cuối cùng cũng coi như nhìn rõ ràng giữa trường tình hình. Chờ thấy rõ đầu tiên nhìn, khán giả cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Giờ khắc này sân thể dục, biến dạng rồi, trừ bỏ võ đài còn sừng sững bất động, toàn bộ sân thể dục hoàn toàn không nhìn ra nguyên bản hình dạng. Chỉ còn dư lại một mảnh đất đen, chen lẫn vô số hố. Võ đài cũng giống như so với lúc trước cao lớn hơn rất nhiều. Giờ khắc này, Phương Bình đứng ngạo nghễ ở trên lôi đài, trường đao trong tay hiện ra răng cưa hình. Phương Bình chống đao mà lập, trên người một mảnh màu máu. Đối diện Vương Kim Dương, áo từ lâu không gặp, trên người nằm dày đặc vết thương, dường như phá nát đổ sứ. Ta thắng, Phương Bình tiếng nói vừa ra, tiếp trong miệng huyết dịch từng ngụm tuôn ra, nuốt đều không nuốt trôi. Lão Vương tên khốn này, lại cùng mình liều mạng, sớm biết lại cho hắn một đao, đánh chết hắn. Vương Kim Dương trong mắt lộ ra một vệt mờ mịt vẻ. Tiếp đưa tay lau khóe miệng dòng máu, khẽ cười nói, không tính được ngươi thắng chứ. Phương Bình nhẹ rên một tiếng, tiếp cả người khí huyết tăng vọt. Tái chiến ngươi một lần đều không có chuyện gì. Vương Kim Dương sắc mặt chớp mắt thay đổi, có chút bất đắc dĩ, có chút mất mát, rất muốn mắng người, nhưng là không thể làm gì. Than nhẹ tiếng vang lên, đừng thể hiện, nội phủ thương thế không nhẹ, coi như ngươi thắng đi. Vương Kim Dương khẽ lắc đầu, vừa ho ra máu, vừa đi xuống lôi đài, thua liền thua đi, cái này cũng là chính mình động lực. Phương Bình mặt lộ vẻ nụ cười, cũng cất bước đi xuống lôi đài, thân hình thẳng tắp, so với Vương Kim Dương thảm trạng, Phương Bình còn có thời gian để ý chính mình kiểu tóc. Trên khán đài, hoàng cảnh bất đắc dĩ, hướng Đường Phong ra hiệu một mắt, Đường Phong gật đầu, cất bước đi đến, tiểu tử kia nội phủ trọng thương, còn Trang, cũng không sợ thật nổ tung rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,